Xin chào Trường An Phi 10, chương 127, nàng đã từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh theo cung nhân vào cảm lộ điện, trước tiên nhìn thấy Minh Lạc trong bộ y phục của nữ quan. Đi theo ta, Minh Lạc bước đi phía trước, không nhìn Thường Tuế Ninh nhiều. Thường Tuế Ninh lặng lẽ đi theo nàng vào trong điện, bên trong có đặt bồn đá giữ mát và các cung nữ quạt mát. Chỉ một lúc sau, không khí nóng bức đã được giảm đi đáng kể. Thường Tuế Ninh trông thấy vị thánh nhân ngồi trên long ỷ, mặc long bào vàng rực, tóc bạc hoa râm, như những lần trước khi còn ở cung thành này. Nàng hành lễ trước người, chỉ khác là cách xưng hô đã thay đổi. Thần nữ Thường Tuế Ninh tham kiến bệ hạ. Giọng của Thánh Sách Đế từ trên cao vang lên, vẫn có chút thản nhiên. Bình thân đi, tạ ơn nệ hạ. Thường Tuế Ninh đứng dậy, cúi đầu yên lặng. Trước đây ở Đại Vân Tự, dù đã gặp qua vài lần, nhưng trẫm chưa từng có dịp nhìn kỹ Thường gia nữ lang. Thánh Sách Đế nhìn nàng thiếu nữ, nói, ngẩng đầu lên để trẫm xem kỹ. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ vì nắng, tóc mai lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen láy như đã được rửa qua nước suối, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ngồi trên long ỷ, Thánh Sách Đế nhìn vào đôi mắt ấy, hỏi với giọng chậm rãi, ngươi không sợ chấm sao? Thánh nhân công bằng, thần nữ không có lỗi. Giọng nói của nàng thiếu nữ cũng rất bình tĩnh. Vì thế, thần nữ chỉ kính trọng thánh nhân, không sợ hãi, thật là một câu chỉ kính không sợ. Trong mắt Thánh Sách Đế thoáng hiện nụ cười nhạt. Thật là một câu chấm công bằng. Ngươi không có lỗi, xem ra ngươi đã đoán được lý do chấm triệu ngươi vào cung là vì chuyện ở Đăng Thái Lâu rồi. Thường Tuế Ninh không phủ nhận. Đúng vậy, Thánh Sách Đế không vội nhắc đến chuyện ở Đăng Thái Lâu, mà nhìn nàng, gật đầu nói, không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, tài sắc song toàn, thật hiếm thấy, bệ hạ quốc khen. Thánh Sách Đế quan sát kỹ phản ứng điềm nhiên của nàng, nói, trẫm nghe nói ngươi hồi nhỏ được cố thái tử Lý Hiệu cứu giúp. Bẩm bệ hạ, đúng vậy, Lý Hiệu là con của trẫm. Giọng của nữ đế dường như nhẹ hơn một chút. Như vậy, ngươi và trẫm cũng có đôi chút duyên phận. Thường Tuế Ninh lại cúi đầu. Thần nữ chỉ tình cờ được cố thái tử cứu giúp, coi ngài như ân nhân, không dám tự nhận hai chữ duyên phận. Minh Lạc ngẩng lên nhìn nàng, lòng dạ thánh nhân khó lường. Lời thánh nhân nhắc đến duyên phận là một vinh hạnh lớn, nhưng nếu người nghe vội vã chấp nhận, tỏ ra tầng bốc thì sẽ không thể nhận được sự coi trọng. Thường Tuế Ninh đúng là hiểu được đạo lý tiến thoái. Trước đây Minh Lạc bị bề ngoài nóng nảy của nàng đánh lừa, giờ mới nhận ra, đối phương thật ra rất sâu sắc. Người thật biết ơn nghĩa. Thánh Sách Đế khen ngợi, không nhắc thêm về duyên phận, chỉ nói, ngồi xuống nói chuyện. Thường Tuế Ninh lui sang một bên, ngồi xuống ghế trống. Thánh Sách Đế hỏi, chuyện của giải phu nhân, ngươi nghĩ nên xử trí ra sao? Thường Tuế Ninh bình tĩnh đáp, giải phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân được thánh nhân sắc phong. Thần nữ không dám bàn đến chuyện xử trí, vị thánh nhân này không thể nào thật sự muốn giao cho nàng quyết định chuyện xử lý giải phu nhân. Nếu chỉ nghe qua bề ngoài, có khi quay đầu lại còn không biết mình chết thế nào. Bà ta đã mất hết thể diện, danh dự tan vỡ, không thể vãn hồi. Với bà ta mà nói, đây đã là một hình phạt không nhỏ. Thánh Sách Đế nói với giọng khó đoán, Thường Tuế Ninh, nhưng thần nữ nghĩ là chưa đủ. Thánh Sách Đế nhìn nàng, thần nữ cho rằng việc bà ta mất đi danh dự và uy tín là kết quả tất yếu khi tâm địa hiểm ác của bà bị vạch trần. Chỉ có thể coi là chấp nhận sự thật, chứ chưa phải là hình phạt. Thánh Sách Đế nhìn nàng chằm chằm. Vậy theo ý ngươi, là chưa đủ sao? Không đủ, Thường Tuế Ninh đáp, nhưng không phải thần nữ cho rằng không đủ, mà là bệ hạ cảm thấy chưa đủ. Thánh Sách Đế khẽ nhướng mày, chỉ nghe thiếu nữ tiếp tục. Chuyện này hiện đã lan truyền khắp nơi. Thánh nhân anh minh, sự anh minh đó không thể bị tổn hại vì sai lầm của giải thị. Thái giám đứng cúi đầu bên cạnh nghe đến đây, sắc mặt đã có phần biến đổi. Vị thương tiểu thư này, sao lại dám nói những lời táo bạo đến vậy? Nghe như thể đang lấy chuyện này để ép buộc thánh nhân xử lý giải phu nhân. Thường Tuế Ninh không cảm thấy lời mình nói có gì to tát. Lời nói này có phải là uy HP hay không? Thánh Sách Đế hẳn đã nhận ra. Chủ đề này là do Thánh Sách Đế nêu lên. Rõ ràng là muốn nghe câu trả lời của nàng. Nếu người trên long ỷ này là người dễ dàng không vui vì vài câu nói của nàng, thì có lẽ vị trí ngồi đó đã thuộc về người khác rồi. Vả lại, tất cả những gì nàng nói và làm đều đã được Thánh Sách Đế biết rõ. Nếu nàng tỏ ra ngốc nghếch vào lúc này, chẳng phải sẽ khiến đối phương nghi ngờ thêm, rồi kéo theo những thử thách không đáng có và những rắc rối không cần thiết sao? Vậy nên, nàng thà tỏ ra thông minh và táo bạo một chút, ít nhất là để phù hợp với phong cách của mình từ trước đến nay. Sau vài giây im lặng, Thánh Sách Đế khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, trẫm cần phải cho thiên hạ một lời giải thích. Không thể chỉ dừng lại ở việc vạch trần sự thật. Chuyện của giải thị đã trở nên quá lớn. Giải thị muốn lợi dụng buổi thi thơ thu hút mọi sự chú ý để hủy hoại danh dự của thiếu nữ kia. Nhưng cuối cùng, chính sự chú ý đó lại trở thành con dao phản lại giải thị. Thánh Sách Đế nghiêm giọng, truyền chỉ của trẫm giải thị hành vi không đứng đắn, không còn đủ tư cách làm gương cho nữ nhi, tước bỏ danh hiệu nhất phẩm quốc phu nhân, nhưng nể tình công lao trước đây, tạm thời giáng xuống làm ngũ phẩm quận quân, cho nàng thời gian kiểm điểm lỗi lầm, xem xét sau, thần tuân chỉ. Thái giám đứng hầu gần đó cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra. Trong điện yên tĩnh trong chốc lát, Minh Lạc liếc nhìn Thường Tuế Ninh. Một lát sau, cuối cùng nàng thiếu nữ cũng lên tiếng. Tạ ơn bệ hạ, ngươi không cần tạ ơn trẫm. Thánh Sách Đế đáp, như ngươi vừa nói, trẫm cần phải làm như vậy. Minh Lạc thầm run lên, lời này của cô mẫu không phải là trách mắng đối phương, mà rõ ràng là do cô mẫu sinh lòng yêu mến, mới có sự thẳng thắn như vậy. Chính vì quý mến đối phương, nên không cần những lời khách sáo ban ơn vô nghĩa nữa. Lời giải thích này khiến trong lòng Minh Lạc dâng lên một dự cảm không lành. Và ngay lập tức, dự cảm đó đã được chứng thực. Không hổ danh là lớn lên bên cạnh Thường Khoát, quả nhiên khác hẳn với những nữ nhi khuê các bình thường. Có thêm chút kiến thức và dũng khí, cũng có vài phần thiên phú hiếm có. Trẫm thích những nữ lang thông minh, nếu gặp ngươi sớm hơn, có lẽ cũng như Cố An, sẽ giữ ngươi lại cung để dạy dỗ. Thường Tuế Ninh thoáng im lặng, giữ lại cung dạy dỗ sao? May mắn thay, tính cách của A Lý trước đây không quá nổi bật, nhưng bây giờ cũng không muộn. Thánh Sách Đế nhìn thiếu nữ ngồi trên ghế, hỏi, trẫm đang cần một nữ quan phục vụ bên cạnh. Ngươi có muốn vào cung không? Minh Lạc trong lòng khẽ kinh ngạc. Nữ quan bên án, để trở thành nữ quan phải qua quy trình chọn lọc nghiêm ngặt. Huống chi là vị trí trọng yếu như nữ quan phục vụ bên án. Thế mà cô mẫu lại tùy tiện ban cho Thường Tuế Ninh sao? Lúc này Thường Tuế Ninh đã hiểu ra. Nàng đã đoán đúng, những lời thử thách trước đó hóa ra là vì chuyện này. Hoàng đế không phải là người cần nữ nhi để giải khuây. Người triệu nàng vào cung, tốn thời gian đối thoại, chỉ có hai khả năng, hoặc thấy nàng có hại, hoặc thấy nàng có lợi. Giờ đây rõ ràng là khả năng thứ hai, những kẻ có hại phải trừ bỏ sớm, những kẻ có lợi phải biết tận dụng. Tất cả các đế vương đều như vậy, người có thể suy nghĩ kỹ một chút, thấy nàng chưa lên tiếng. Thánh Sách Đế nói, hoặc rời cung rồi bàn bạc với Thường Khanh, sau đó hãy quyết định cũng không muộn. cô gái nhỏ này có dũng khí và sự thông minh. Điều khó tìm hơn nữa là, dù tuổi còn trẻ, nhưng sau sự kiện ở Đăng Thái Lâu, nàng đã nổi danh giữa giới văn sĩ. Nếu gặp được nữ tử có tài năng, Thánh Sách Đế sẵn sàng trọng dụng. Việc chọn nữ quan lại đơn giản hơn nhiều, miễn là số lượng không vượt quá quy định. Quan viên triều đình cũng không có quyền can thiệp. Phụ nữ trong triều đình vốn đã gặp nhiều khó khăn, trở thành nữ quan tuy vẻ vang nhưng lại vất vả hơn. Khó kết bè phái như các quan viên nam giới, nên với sự tin tưởng của đế vương, họ thường trung thành hơn và ít có tư tưởng phản bội. Trước mặt bà là một cô gái tuổi còn nhỏ nhưng lại không cam lòng an phận ở hậu viện. Không thể phủ nhận rằng nàng là một ứng viên rất tốt. Trong tầm nhìn của Thánh Sách Đế, Thường Tuế Ninh đứng dậy từ ghế trống, cúi đầu hành lễ. Tất cả mọi người trong điện đều nghĩ rằng thiếu nữ này sẽ lo lắng và vội vã tạ ơn. Nhưng giọng nói của nàng lại vang lên, được bệ hạ yêu ái, thần nữ vô cùng cảm kích, nhưng thần nữ thực sự không có chí lớn ấy. Giọng của Thường Tuế Ninh không hề tỏ ra do dự. Sự chần chừ vừa rồi khi ngồi trên ghế chỉ là giả vờ. Chuyện làm nữ quan, trước đây Ngụy Thúc Dịch cũng từng đề cập với nàng, và nàng thật sự không có mong muốn này. Việc Minh Hậu đưa ra đề nghị tất nhiên không phải xuất phát từ sự yêu mến cá nhân, mà chỉ vì thấy nàng có thể sử dụng được. Nói thẳng ra, chẳng qua chỉ là một quân cờ hữu dụng, bị điều khiển bởi suy nghĩ của chủ nhân. Là nữ quan, khác biệt với quan lại triều đình, họ phụ thuộc vào nữ đế nhiều hơn. Điều này khiến họ gần như không có quyền nói. Không, nàng vẫn chưa hoàn thành đại nghiệp trả thù, làm sao có thể tự nguyện trở thành con chim trong lồng? Dẫu biết rằng thế giới này chẳng qua cũng chỉ là một nhà tù khổng lồ do hoàng đế cai trị, nhưng nàng vẫn chọn ở trong nhà tù lớn thay vì bị giam cầm chặt chẽ. Hơn nữa, nếu ngày ngày gần gũi với Thánh Sách Đế, nàng e rằng sẽ vô tình để lộ ra điều gì đó, khiến hoàng hậu nhận ra sơ hở. Đến lúc đó, không chỉ làm chim trong lồng, mà còn có thể trở thành một con chim chết. Ngươi lại dám từ chối chấm như vậy? Giọng của Thánh Sách Đế không hề có vẻ tức giận vì một thiếu nữ nhỏ bé từ chối mà tức giận. Điều này vốn dĩ không nên xảy ra ở đế vương. Thần nữ chỉ mới tròn 15 tuổi. Thường Tuế Ninh đáp, hơn nữa, vừa mới được bái làm môn sinh của tế tửu, còn chưa đọc được vài cuốn sách, tâm tính vẫn còn nông cạn, cảm thấy bản thân còn cần phải học hỏi thêm nhiều. Nếu vào cung lúc này, e rằng không thể gánh vác nổi trọng trách làm phụ lòng bệ hạ. Thánh Sách Đế khẽ mỉm cười. Những lời tự khiêm tốn này, nàng đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô gái nhỏ này có vẻ không thích bị trói buộc. Sự tự do ấy chưa được che giấu kỹ càng. Không muốn vào cung bị ràng buộc. Không muốn bị hạn chế mọi điều sao? Muốn làm một con chim tự do. Điều này cũng là điều dễ hiểu. Người có lòng tự khiêm và khao khát tiến bộ, đó là điều tốt. Nàng nói một cách nhẹ nhàng, chấm cũng không nên ép buộc ngươi, đợi khi nào ngươi tự thấy đủ năng lực gánh vác trọng trách này, hãy đến tìm chấm. Nếu khi đó, nàng vẫn còn cần một cô gái có đầu óc quá linh hoạt như thế. Dẫu sao thế sự xoay vần, biến đổi từng giây. Vâng, tạ ơn bệ hạ, ngươi đứng lên đi. Thường Tuế Ninh vâng lệnh đứng dậy. Thánh Sách Đế ra lệnh cho người mang phần thưởng đã chuẩn bị từ trước để an ủi thiếu nữ vì chuyện ở Đăng Thái Lâu. Minh Lạc tiến lên, trao chiếc hộp chứa phần thưởng cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhận lấy và tạ ơn. Trong khoảnh khắc trao đổi ấy, ánh mắt của Minh Lạc bình thản nhưng dừng lại trên khuôn mặt của Thường Tuế Ninh trong giây lát. Việc cô mẫu muốn giữ Thường Tuế Ninh làm nữ quan khiến nàng bất ngờ. Việc Thường Tuế Ninh từ chối lại khiến nàng càng ngạc nhiên hơn. Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Trước đó đã cố gắng mô phỏng phong cách của trưởng công chúa Sùng Nguyệt, chẳng phải là để thu hút sự chú ý của thánh nhân sao? Không muốn làm nữ quan, vậy mục đích thực sự là gì? Giờ đây, nàng không thể nhìn thấu được đối phương. Lúc này, có một thái giám bước vào thông báo. Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ ở bên ngoài cầu kiến. Thánh sách đế gật đầu, sau đó nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh hiểu ý, liền cúi đầu cáo lui. Thánh sách đế nhìn theo bóng dáng thiếu nữ rời đi. Nếu không có đủ sức tự bảo vệ mình, lại không muốn chấp nhận những hạn chế mà người khác đặt ra. Muốn làm một con chim tự do nhưng tiếng hót vang xa, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Thường Tuế Ninh vừa ra đến điện ngoài thì gặp một thiếu niên được thái giám hộ tống bước vào. Thiếu niên ấy mặc bộ y phục từng là kiểu nàng hay mặc trước đây. Thường Tuế Ninh khẽ nghiêng người nép sang một bên. Ánh mắt của thiếu niên dừng lại trên người nàng trong chốc lát vì tò mò. Nhưng bước chân không dừng lại mà tiến vào nội điện. Thường Tuế Ninh nhìn theo bóng lưng thiếu niên ấy. Đó chính là Thái tử Lý Trí. Mới chỉ 13 tuổi, nhưng vóc dáng đã gầy cao. So với thiếu nữ 16 tuổi như nàng thì cũng không chênh lệch là bao. Dung mạo chưa nhìn rõ lắm, nhưng làn da trắng trẻo, mà người nhà họ Lý ít ai là người xấu xí. Thường Tuế Ninh không nấn ná lâu hơn, cùng thái giám rời khỏi cảm lộ điện. Đi được nửa đường trên cung đạo, nàng gặp một chiếc kiệu bước tới gần. Thường Tuế Ninh và thái giám đứng né sang một bên, dừng lại. Khi chiếc kiệu đi ngang qua Thường Tuế Ninh, người trên kiệu đột nhiên cất tiếng. Đó là giọng nói của một thanh niên, và giọng nói này Thường Tuế Ninh đã từng nghe qua. Nàng ngước mắt lên nhìn và hành lễ. Vinh Vương Thế Tử, quả nhiên là Thường Tiểu Thư. Vừa rồi ta còn tưởng là nhận nhầm. Thường Tiểu Thư vẫn nhớ ta sao? Vinh Vương Thế Tử trên kiệu mỉm cười, có vẻ như định xuống kiệu để nói chuyện với nàng, nhưng lại nhìn về phía đám người đang khiêng kiệu, tựa như sợ mình cứ lên xuống lại gây phiền toái cho họ, nên liền ngừng lại động tác. Ngồi trên kiệu, hắn nói, hôm trước chuyện ở Đăng Thái Lâu, ta cũng đã nghe qua, bức họa hổ trong rừng ấy, đêm qua ta đã đi xem, quả thực là kiệt tác, đúng là làm người ta. Trong khi chàng đang nói bằng giọng ôn hòa, Thường Tuế Ninh bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía sau trên con đường cung đạo. Ngay lúc đó, một âm thanh dồn dập của vó ngựa bất ngờ vang lên. Nhanh chóng áp sát, cách Trương.